cùng những người khác khiếp sợ bất đồng, Nhiếp Ly chính mình nhưng là cau mày, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Kiếp trước hắn khảo nghiệm kết quả, rõ ràng là địa linh căn thất phẩm, ở kiếp này rõ ràng chắc ra thiên linh căn bát phẩm, chẳng lẽ ở kiếp này, thiên phú của chính mình cũng đã xảy ra cải biến? Nghĩ đến trong linh hồn hải, chẳng lẽ nguyên nhân là sợi dây leo? Cách chương.